Chương 975, khảo giác đệ tử. Đường Dịch Thiên cười ha ha no ý nói, lao đệ, ngươi đều đến Úc Sở Chây Lì à, tự nhiên hết thảy đều là ta tới sắp xếp, đến một chuyến Sydney còn muốn ngươi tự lái xe, ta này nét mặt già nua đặt ở nơi nào á, chuyện này cứ quyết định như vậy, ta để A Hổ đến hận tở vạ lì tiếp ngươi. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ no ý nói, được rồi, đều nghe Đường đại ca sắp xếp vậy thì đúng rồi mà. Đường Dịch Thiên cao hứng no ý nói. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, nói với Phùng Tịnh, Nhu tỷ, buổi chiều chúng ta cùng đi Sydney đi. Đường đại ca đã biết ta tới rồi, vừa nãy điện thoại đổi tới một trận trách tội, đây chính là nệ mì ạ tập đoàn Đường tổng sao? Phùng Tịnh hỏi. Nan Nở Dê cùng Đường Dịch Thiên vợ chồng ở kinh thành thời điểm từng có ngắn ngủi tiếp xúc, đương thời Jennifer chủ động miễn phí vì là Ngọc Cơ cao đại diện thương hiệu, giải quyết rồi Phùng Tịnh khẩn cấp. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ừ, buổi chiều chúng ta trước hết không đi ra ngoài, Đường đại ca sẽ phái người tới đón ta nhóm tốt, nghe ngươi sắp xếp. Phùng Tịnh gật đầu nói. Buổi trưa, Hạ Nhược Phi giấc ngủ trưa trong chốc lát, hơn 2 giờ đồng hồ thời điểm lính gác cửa báo cáo, Đường Hổ đã tới tiên cảnh nông trường. Hạ Nhược Phi lập tức dặn dò thủ vệ thả được, sau đó kêu lên Phùng Tịnh đồng thời thu thập một chút, đi xuống lầu dưới. Rất nhanh bọn họ liền thấy một chiếc dài hơn bèn nỉ chậm rãi địa lái tới. Xe còn không có dừng hẳn, một thân màu đen Đường Trang Đường Hổ tiểu vội vàng mở cửa xe xuống xe, đi nhanh đến Hạ Nhược Phi trước mặt, hướng Hạ Nhược Phi bái một cái, sau đó một mực cung kính no ý nói, Hạ tiên sinh tốt, ta phụng ngũ thúc mệnh lệnh, đến đây đón ngài đi tất ni. Đường Hổ nói ngũ thúc chính là Đường Dịch Tiên, hắn ở gia tộc huynh đệ bên trong đứng hàng được thứ 5. Phụ thân của Đường Hổ qua đời sớm, Đường Dịch Tiên vẫn thanh đứa cháu này khi con trai đối xử giống nhau. Đường Hổ đối với Đường Dịch Thiên cũng là vô cùng tôn kính. Mà lần trước Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đi tham gia nghệ mì ạ tập đoàn tiệc rượu thời gian, Đường Hổ ở không biết chuyện tình huống mạo phạm Hạ Nhược Phi, bị giận giữ Đường Dịch Thiên trước mặt mọi người quyền đấm cước đá. Sau đó giải có tình huống sau, Đường Hổ không chỉ không dám đối với Hạ Nhược Phi chút nào oán hận, ngược lại là đối với hắn lại kính vừa sợ. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, cực khổ rồi. A Hổ vậy chúng ta liền lên đường đi. Hạ tiên sinh xin mời Đường Hổ tiểu bảo đi qua mở cửa xe, một mực cùng kính no ý nói. Nếu như để cho người khác nhìn thấy nghĩa hứng khởi hổ ra, New South Wales lòng đất vương giả đối với một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cung kính như thế, e sợ sẽ mở rộng tầm mắt. Nhưng Đường Hổ thậm chí Đường Dịch Thiên thế tục thân phận, đối với Hạ Nhược Phi tới nói sẽ không có bất kỳ áp lực trong lòng, hắn đối với Đường Hổ cho hắn lễ gặp cũng là thản nhiên nhận. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người lên xe phía sau, Đường Hổ vội vã đóng cửa xe, sau đó tiểu bảo vo nở dê qua xe đầu, ngồi xuống chỗ kế bên tài xế. Xe Bentley chậm rãi khởi động, rời đi tiên cảnh nông trường. Trên đường, Hạ Nhược Phi hỏi, A Hổ, Đường đại ca nói muốn giới thiệu người bằng hữu cho ta biết, ngươi biết là ai sao? Đường Hổ quay đầu lại, nói, Hạ tiên sinh. Ta cũng không rõ ràng chuyện này, bất quá ngũ thúc nói này hai ngày có một vị quý khách sẽ đến Úc Sở Chây Lì A, không biết có phải hay không là hắn phải cho ngài giới thiệu người. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, hả, biết rồi. Đường Hổ gặp Hạ Nhược Phi không có gì muốn hỏi, liền nói, Hạ tiên sinh, ngài ở trên xe nghỉ ngơi một chút đi. Nếu có chuyện gì, có thể thông qua bên trong xe trò chuyện trang bị gọi ta. Nói xong, Đường Hổ liền nhấn một cái nút. Một khối tấm ngăn chậm rãi địa thăng lên, đem xe trước sau hai cái bộ phận ngăn cách ra. Cái này cũng là dài hơn bẹn nỉ tiêu chuẩn phối trí, cái kia tấm ngăn chẳng những có thể ngăn cách âm thanh, tầm mắt, hơn nữa còn có chức năng chống đạn, có thể cho xếp sau hành khách xây dựng một cái an toàn, tư mật hoàn cảnh. Xe giảm sóc tính năng tương đối tốt, Úc Sở Chây Lì A đường cái chất lượng cũng đều cũng không tệ lắm, vì lẽ đó đang chạy quá trình bên trong xe tương đương vững vàng. Rất nhiều lúc nếu như không nhìn ngoài cửa sổ, thậm chí đều không cảm giác được cờ xe đang di động. Ở trong môi trường này, người là rất dễ dàng sản sinh buồn ngủ. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh nói chuyện phiếm trong chốc lát, hai người liền phân biệt tựa ở châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến tận màn đêm ban đầu hàng, Hạ Nhược Phi mới mở mắt ra, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện đã tiến nhập tất ni thị khu, liền nhẹ nhàng địa đẩy một cái Phùng Tịnh, nói, nhu tỉ. Đứng lên đi chớ ngủ đã tới chưa? Phùng Tịnh xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ hỏi. Vẫn không có. Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá cu nở dê xả tờ dô y ta thanh ngươi đánh thức, là muốn để cho ngươi thưởng thức một chút tất ni cảnh đêm. Lúc này xe vừa vặn đi qua hải cảng cầu lớn, xa xa còn có thể nhìn thấy nổi danh ca kịch viện, ở màn đêm bên trong các loại màu sắc ánh đèn biến ảo, làm cho ca kịch viện phong cách riêng đường viền có vẻ mỹ luân mỹ hoán. Phùng Tịnh rất nhanh sẽ bị xinh đẹp này cảnh đêm hấp dẫn, nằm úp sấp ở cửa sổ xe một bên thưởng thức. Đường Dịch Thiên trang viên khoảng cách hải cảng cầu lớn cũng không xa, ở vào tất ni khu nhà giàu ve, ở nhà bên trong là có thể phóng tầm mắt tới Sydney cảng, hải cảng cầu lớn cùng ca kịch viện, thậm chí còn nắm giữ một mảnh tư gia bãi biển, chiếm diện tích cảng la đạt tới 15 mẫu Anh, cái này ở tấp đất tấp kim tất ni khu nhà giàu, tuyệt đối là cao cấp nhất xa hoa biệt thự. Xe lái xuống hải cảng cầu lớn sau không bao lâu, liền đã tới tòa này sang trọng trang viên. Chiếc này dài hơn bẹn nỉ trực tiếp lái đến trang viên cái kia tòa tầng 6 kiến trúc chủ đạo trước chậm rãi dừng lại, Đường Dịch Thiên vợ chồng cùng Đường Hạo Nhiên cũng đã đứng ở cửa chờ đợi. Đường Hổ nhanh chóng lòng đất xe, vì là Hạ Nhược Phi mở cửa xe. Hạ Nhược Phi cất bước xuống xe, Đường Hạo Nhiên lập tức kích động địa gọi nói, sư phụ sau đó tiểu gia hỏa liền vọt tới, trực tiếp nhào vào Hạ Nhược Phi trong lồng ngực. Hạ Nhược Phi đem Đường Hạo Nhiên ôm, ở trên gò má hắn thân một khẩu. Sau đó cười hì hì hỏi, Hạo Nhiên, sư phụ không ở bên người ngươi, ngươi có hay không lười biếng á? Đường Hạo Nhiên nói, sẽ không đây sư phụ, ta mỗi ngày đều phi thường nghiêm túc địa luyện công, thật sao vậy? Ta một lúc có thể phải cố gắng kiểm tra một chút nha. Hạ Nhược Phi cười nói. Sau đó hắn mới chuyển hướng về phía Đường Dịch Thiên cùng Jennifer. Nhu tỷ, Đường đại ca cùng Jennifer ngươi đều gặp, không cần ta giới thiệu nữa chứ? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Phùng Tịnh ở đây đối với phú hảo vợ chồng trước mặt hơi hơi câu nệ, nói, Đường tổng tốt Jennifer nữ sĩ tốt. Đường Dịch Thiên cười ha ha nói, Phùng tiểu thư không cần khách khí, đến đây liền cùng về nhà giống như đến, chúng ta đi vào trò chuyện tiếp. Nói xong, Đường Dịch Thiên vợ chồng liền dẫn Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đi vào biệt thự. Một nhóm người đi tới một tầng nguy nga lộng lẫy trong phòng khách, Đường Dịch Thiên nói với Hạ Nhược Phi, người hầu đang chuẩn bị bữa tối. Chúng ta trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, một lúc còn có hai vị trưởng bối muốn đi qua, vừa vặn giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Hạ Nhược Phi cười gật đầu nói, tốt đến rồi tất nhi, tất cả liền nghe Đường đại ca an bài tiếp đó. Hạ Nhược Phi chụp đập vẫn chán ở trên người hắn Đường Hạo Nhiên, nói, Hạo Nhiên, đến, sư phụ kiểm tra một chút công khóa của ngươi. Phùng Tịnh ở kinh thành thời điểm cũng đã biết, Hạ Nhược Phi thu Đường Hạo Nhiên làm đồ đệ. Bất quá Na Nở Dê cũng không rõ ràng Hạ Nhược Phi dạy Đường Hạo Nhiên món đồ gì, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khả năng chính là công phu quyền cước, dù sao Hạ Nhược Phi là quân đội về hưu, thân thủ của hắn Phùng Tịnh cũng từng trải qua. Bất quá đối với Đường Hạo Nhiên cái này con nhà giàu lại muốn theo Hạ Nhược Phi học công phu, Phùng Tịnh cũng là cảm thấy rất khó hiểu. Hiện tại nhìn Hạ Nhược Phi muốn khảo giác Đường Hạo Nhiên, Phùng Tịnh cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Đường Dịch Thiên thấy thế, nói, Nhược Phi, vậy chúng ta trước tiên tránh một chút. Đường Dịch Thiên cũng không giống như Phùng Tịnh, hắn sớm liền ý thức được Hạ Nhược Phi truyền thụ cho Đường Hạo Nhiên công pháp tu luyện là biết bao quý giá, đồng thời cũng đối với lúc trước Hạ Nhược Phi giao phó bảo mật vấn đề tương đương coi trọng. Bình thường lúc ở nhà, hắn cũng xưa nay không hướng về Đường Hạo Nhiên hỏi thăm trong tu luyện sự tình, hắn biết rõ có một số việc cho dù là chính mình lại hiếu kỳ, cũng là tuyệt đối không thể theo dõi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, không cần ta liền khảo giác một hồi Hạo Nhiên tu vi mà thôi, vừa không có truyền thụ đồ mới nói xong. Hạ Nhược Phi đối với Đường Hạo Nhiên nghiêm nghị nói, Hạo Nhiên, duỗi ra tay trái của ngươi. Đường Hạo Nhiên nghe lời mà lấy tay duỗi đi ra, Hạ Nhược Phi tiện tay đáp đi tới, chân khí nhẹ xuất, nhanh chóng địa đảo qua Đường Hạo Nhiên kinh mạch, rất nhanh sẽ đối với tu vi của hắn tình huống vừa xem hiểu ngay. Hạ Nhược Phi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xem ra dối, mấy tháng này hắn hẳn là phi thường nỗ lực địa tu luyện, bởi vì Hạ Nhược Phi phát hiện Đường Hạo Nhiên tu vi đã đạt đến luyện khí một tầng đỉnh cao, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá đến luyện khí tầng 2. Cái này tốc độ tu luyện xem ra tựa hồ so với Tống Vi chậm hơn nhiều, nhưng muốn biết Tống Vi là vẫn luôn ở thời gian trận pháp bên trong tu luyện, mấu chốt nhất là Tống Vi có linh tinh như vậy được trời cao chăm sóc tài nguyên tu luyện, mỗi lần tu luyện cũng có thể không kiêng dè chút nào. Hơn nữa còn có Hạ Nhược Phi từ bên phụ trợ. Mà Đường Hạo Nhiên lại chỉ có thể mỗi thiên tử thời gian cùng giờ mạo mới có thể tu luyện 2 canh giờ. Hơn nữa thiên địa linh khí như thế mỏng manh, nơi nào có thể so với cơ hồ là dùng mãi không cạn linh tinh. Đây có thể ở ngắn ngắn thời gian mấy tháng bên trong vững vàng địa đạt đến luyện khí một tầng đỉnh cao. chỉ có thể nói Đường Hạo Nhiên thiên phú thật sự phi thường mạnh mẽ, hơn nữa cũng nhất định là đầy đủ nỗ lực. Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng no ý nói, không sai, xem ra Hạo Nhiên thật là không có có lười biếng. Đường Hạo Nhiên tự hào no ý nói, ta nhất nghe sư phụ lời mỗi ngày đều kiên trì tu luyện liền qua năm hết Tết đến cũng không có nghỉ ngơi, không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi sờ sờ Đường Hạo Nhiên đầu, cười nói nói, quay đầu lại sư phụ cho ngươi một cái khen thưởng, thuận tiện còn muốn dạy ngươi tầng thứ hai tâm pháp, ngươi nên chẳng mấy chốc sẽ đột phá phùng tịnh. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái gọi là khảo giác, Đường Hạo Nhiên lại chỉ là giống trung y y bắt mạch giống như kiểm tra một chút, càng la cảm thấy có chút khó tin. Mà Đường Hạo Nhiên cùng Jennifer cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, cũng là tương đối cao hứng. Đường Dịch Thiên liên thanh nói nói, Nhược Phi, khổ cực ngươi này ta có cái gì cực khổ dạy xong hắn phía sau ta nên cái gì đều không để ý. Hạ Nhược Phi nói nói, Hạo Nhiên như vậy tỉnh tâm đồ đệ, cho ta trở lại một đánh ta đều nguyện ý, ha ha ha. Đường Dịch Thiên vui sướng địa nở nụ cười. Jennifer thì lại ở một bên nói nói, mùa hè, ngươi cũng đừng khen quá độc ác, cẩn thận Hạo Nhiên hắn kiêu ngạo. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đồ đệ của ta biểu hiện tốt, phải vào chỗ chết khen a. Hạo Nhiên sẽ không kiêu ngạo, đúng không? Hắn vừa nói một bên xoa Đường Hạo Nhiên tóc. Đường Hạo Nhiên dương lên đầu nói nói, ừm, Hạo Nhiên hết sức khiêm tốn, ha ha ha. Các đại nhân đều thoải mái cười ha ha. Mọi người ở trong phòng khách ngồi uống một lát trà, liền nghe được bên ngoài tiếng xe vang lên. Đường Dịch Thiên lập tức đứng dậy nói nói, có thể là ta hai vị trưởng bồi đến, đến rồi, ta đi ra ngoài tiếp một chút. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, Đường Dịch Thiên trưởng bối đi qua, chính mình dừng dưng địa ngồi ở trong phòng khách tựa hồ cũng không tốt lắm, liền cũng đứng lên nói nói, đồng thời đi đoàn người đi ra biệt thự, liền thấy một chiếc màu đen chạy băng băng trong xe nhỏ hạ xuống hai vị lão nhân, hai người đều mặc truyền thống đường trang, tóc hầu như toàn bộ nhìn, bất quá tuy nhiên cũng tinh thần quắc thước. Đường Dịch Thiên thấy thế vội vã bước nhanh tiến lên nên tiếp, trong miệng gọi nói, Lý Gia Gia từ thúc một đường cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi hơi có chút bất ngờ, hắn nhìn này hai vị lão nhân tuổi tác cũng không sai biệt lắm, bất quá nghe Đường Dịch Thiên như vậy xưng hô, hiển nhiên hai người bối phận còn không cùng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi rõ ràng có thể cảm giác được, một vị trong đó lao bên trong cơ thể tựa hồ có vận chuyển chân khí, hiển nhiên cái này cũng là một vị tu luyện người. Hạ Nhược Phi còn là lần đầu tiên gặp được việc tu luyện của hắn người, không khỏi nhìn nhiều vị này lão giả một chút. Vị lão nhân kia tựa hồ cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt như điện địa quét qua Hạ Nhược Phi, sau đó mới cười ha ha địa nói với Đường Dịch Thiên. Dịch Thiên xem ra tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Đường Dịch Thiên cung kính no ý nói, Lý Gia Gia, Dịch Thiên không có tu luyện thiên phú, cũng chỉ có thể ở bảo dưỡng trên thân thể nhiều hạ chút thời gian tiếp đó. Đường Dịch Thiên lại chuyển hướng một vị khác lao nhân, hỏi, Từ Thúc, dọc theo đường đi vẫn thuận lợi chứ? Từ Thúc mỉm cười nói nói, vận dụng ngươi máy bay tư nhân, còn thân thỉnh chuyên môn đường hàng không, nơi nào còn có cái gì không thuận lợi vậy thì tốt. Đường Dịch Thiên nói nói, đúng rồi, cho ngài hai vị giới thiệu một chút, đây là Dịch Thiên, nếu như ta không đoán sai, vị này phải là Hạo Nhiên sư phụ Hạ Tiên sinh chứ. Từ Thúc không có chờ Đường Dịch Thiên giới thiệu, trước hết ngắt lời hắn nói nói. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, lên trước một bước nói nói, vãn bối Hạ Nhược Phi, gặp hai vị tiền bối tuổi trẻ tài cao á. Từ Thúc than thở nói. Từ Thúc cũng không có tu vi tại người, mà vị kia Lý Gia Gia nhưng đồng dạng có thể cảm ứng được Hạ Nhược Phi tu luyện người khí tức. Hắn sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, mỉm cười nói nói, Hạ Lao Đệ không chỉ có riêng là tuổi trẻ tài cao đơn giản như vậy á, chí ít ta nhận thức người trẻ tuổi bên trong, có thể đạt đến Hạ Lao Đệ độ cao này. Có thể nói là GN như không tôn nở ta y. Đường Dịch Thiên gặp Lý Gia Gia mơ mỉ hệ NG một tiếng Hạ Lao Đệ, không khỏi có chút lúng túng, lòng nói này bối phận. Có thể tất cả đều rối loạn. Hắn cũng không biết, loạn hơn vẫn còn ở phía sau đây. Đường Dịch Thiên nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, vị này chính là Lý Nghĩa Phu Lý Gia Gia, là nước Mỹ Hồng Môn tiền bối, vị này chính là chúng ta Úc Sở Chây Lý A Nghĩa hứng khởi tiền bối từ tử nguyên từ thúc. Hai vị đều là ta tôn kính vô cùng tiền bối. Lý Nghĩa Phu mỉm cười nói nói, Dịch Thiên, đều đừng đứng ở cửa, chúng ta đi vào nói đi, một lúc ta phải cố gắng cùng Hạ Lao Đệ tâm sự.